bị Vân Diệp gọi lại. Kiến Hổ ca ca, mọi người thấy tiểu đệ sắp phát tài, ra sức chạy tới, sao thoáng cái đã biến thành thông minh hết cả rồi. Vân Diệp đùa, tính khí tiểu ngưu không tốt chút nào, túm cổ xốc Vân Diệp lên, lắc đi lắc lại, đến lúc nào rồi còn không sửa cái mồm ba hoa. Lần này ta muốn xem ngươi dựa vào chút xíu tiền đó xây cung điện lên thế nào. Còn chưa đợi Vân Diệp kịp mở miệng, lão Hà vừa khóc vừa chạy vào Vân gia, mấy hộ vệ căn bản không cản. Nhìn thấy Vân Diệp bị Ngưu Kiến Hổ xách lên trên không, ôm lấy đùi Vân Diệp gào khóc, gia gia của ta ơi, ngài có thể yên phận vài ngày được không? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc chỉ xây phường Hưng Hóa thôi à? Sao lại xây luôn cả cung điện? Ngươi bảo cả nhà lớn bé của ca ca đây sống thế nào? Tên khốn này chẳng những chùi hết nước mắt nước mũi lên áo Vân Diệp, còn há miệng cắn lên đùi y vài cái. Thấy lão Hà khóc lóc đáng thương như thế, Ngưu Kiến Hổ mũi cay cay, Trình Sử Mặc cũng lau nước mắt. Im miệng hết cho ta, lão Hà, ngươi mà không há miệng ra thì không có xu hoa hồng nào đâu. Lão Hà vừa nghe thấy hoa hồng là lập tức tỉnh ngay, nhảy lên, mắt ngong ngóng nhìn Vân Diệp. Cái mặt đó chỉ duy trì được một giây lại khôi phục cái mặt đưa đám trước đó. Nương nương quá độc ác, xây chủ điện ít nhất phải 10 vạn quan mới được, đó là còn chưa tính gạch ngói. Phần này Vân gia có thể tự lo, nếu như tính cả vào, không có 15 vạn quan thì khỏi mơ. Đó là khác biệt giữa hoàn khố và thương nhân, ít hơn 5 vạn so với báo giá của Trình Sử Mặc. Phải cho ba tên này uống thuốc an thần, nếu không mang tâm tư sắp toi đời thì còn làm được chuyện gì nữa. Về phòng cả đi, ta cho mọi người xem mấy thứ. Mất mặt, đại nam nhân mà ôm chân người ta khóc dầm khóc dề. Ta không thương nước mắt của huynh, ta xót áo của ta. Nước mắt nước mũi thế này còn mặc sao được. Đá lão Hà một cái, tên khốn này giờ càng ngày càng nhát gan. Đại khái đây là bệnh chung của kẻ có tiền. Bảo lão Trang canh cửa thư phòng, không cho ai vào. Vân Diệp lấy mấy bức vẽ cho ba người xem. Diệp tử, đây là phường Hưng Hóa à. Tiên cung chẳng qua cũng chỉ đến thế. Cây xanh, tường đỏ, đỉnh đài lầu gác, còn cả hoa viên. Nhưng và liệu hoa viên có lớn quá không? Nhà ở hơi nhỏ. Lão Hà sụt sịt hỏi. Tất cả nhà đều xây 3 tầng. Đây là bản vẽ từ trên nhìn trên xuống. Thực ra nhà ở không nhỏ chút nào đâu, vì tận dụng tối đa diện tích đất nên sửa đổi chút ít. Nhà ở xây theo kiểu lập thể, xem đi, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là thư phòng, tầng 3 là nội trạch, có gì khó hiểu đâu. Diệp tử, cái nhà này ít nhất phải bán 2.000 quan mới được, còn đồ gia dụng cũng phải đặt mua ở chỗ chúng ta. Lão Hà lập tức tiến vào vai trò thương nhân, hắn biết chi phí một căn nhà thế này, 2.000 quan sẽ có rất nhiều người mua. Căn nhà thư thế tổng công có 50 cái. Tài chính thu hồi của chúng ta hơn 10 vạn, trừ đi xây dựng hoa viên, đỉnh đài lầu gác, lại nhuận sẽ chừng 6 vạn, đó là tính toán sơ bộ, còn chưa tính đồ gia dụng và lợi nhuận đi kèm khác. Nhà ở thế này thích hợp với quan lại nhỏ của kinh thành, ta hỏi rồi, những quan lại đó cũng là hào tộc có tiếng ở địa phương, nếu không chẳng được đưa ra làm quan, cho nên loại nhà này không lo không bán được. Nhưng cho dù chúng ta làm tốt mọi việc thì cũng chỉ kiếm được 10 vạn quan, chưa đủ bù vào số lỗ xây cung điện. Hà Thiệu tuy nói thế nhưng trên mặt đã có nụ cười, thêm vào 3 vạn quan của Hoàng hậu, chỉ thiếu 2 vạn nữa, áp lực không lớn. Lần này chỉ cần mang danh xây dựng cung điện cho Hoàng gia, dù không kiếm được xu nào cũng lãi lớn rồi. Thực ra, kiếm ở phường Hưng Hóa chỉ là khoản nhỏ thôi, thu nhập lớn nhất chính là từ bản thân việc xây cung điện. Vân Diệp thấy mặt ba người kia đã bình tĩnh hơn, liền rót một cốc trà, thong thả uống. Xây cung điện miễn phí cho người ta còn có lợi gì à? Ngưu Kiến Hổ gần như quát vào mặt Vân Diệp, ngươi để cho Diệp tử nói, đừng chen vào lung tung, ngươi nói đúng không Diệp tử? Hà Thiệu vừa mắng Ngưu Kiến Hổ vừa cẩn thận vuốt phẳng cổ áo của Vân Diệp vừa bị Ngưu Kiến Hổ xốc lên làm lệch. Còn về phần Trình Sử Mặc, khi Vân Diệp tính còn thiếu 2 vạn nữa thì đã không lo rồi. 2 vạn quan, hai nhà Trình Vân có thể gom được dễ dàng. Nếu thế chứng tỏ chuyện này chẳng nghiêm trọng, chuyện còn lại để Vân Diệp làm là được. Mình giúp y làm việc nên làm, rồi về nhà chuẩn bị thành thân là hơn. Đợi cả ba yên tĩnh rồi, Vân Diệp mới đặt cốc trà trong tay xuống, rút từ sau lưng ra một cuộn giấy, nói với họ, mọi người xe, vì dự tính đối xứng của Hoàng cung, cung điện này chỉ có thể xây bên ao Thái Dịch. Đương nhiên, nơi này phong cảnh cũng đẹp nhất, nhưng không đủ rộng, cần phát triển ra ngoài, kết quả là sẽ cùng điện Hàm Nguyên tạo thành quần thể cung điện, như thế toàn bộ cung điện sẽ trở nên hùng vĩ. Ta nghĩ cảnh mặt trời lặn dưới cung điện sẽ tráng lệ nhường nào. Nhưng càng tráng lệ càng tốn tiền. Hà Thiệu hiện giờ sợ nhất mấy từ hùng tráng mỹ lệ. Hắn chỉ mong xây một cái cung điện như chuồng lợn cho xong. Nương nương chỉ nói bảo ta xây một cung điện, không nói để ta ngay cả bài trí trong cung cũng làm. Chúng ta phụng mua các loại vật liệu, trong đó có kim ti nam mộc và hán bạch ngọc, cùng đống thứ lằng nhằng khác. Hai cái đầu do ta làm, mấy thứ lằng nhằng do lão Hà làm, mọi người nhìn kỹ, chỉ cần đặt mua những thứ chúng ta cần, sẽ mua của địa phương, lần này không phải hoàng gia bỏ tiền, nên địa phương có cơ trục lợi, nhất định mở cửa chào đón, 3 vạn quan của nương nương là làm việc này. Nếu như chúng ta không trả tiền đặt mua vật liệu cho địa phương, mà nộp cho quốc khố, nói cách khác địa phương không cần áp tải bạc tới trường An. Chỉ cần đem hàng hóa tới là được, phu dịch không phải làm việc uổng công nữa, địa phương không phải trả công nữa, cho nên ta nghĩ địa phương nhất định rất thích phương thức này. Đâu chỉ thích, bọn họ nhất định sẽ cảm tạ ơn đức của Vân Hầu. Cửa bị đẩy ra, Lý Tịnh đi vào, theo sau là lão Trang mặt đầy hổ thẹn, từ ánh mắt khổ sở của hắn là biết, nhất định bị Lý Tịnh khống chế, không cho lên tiếng. Cười với lão Trang, ý bảo không sao cả, cho hắn lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. Gió mới. Lý Tịnh ngồi xuống ghế bên cạnh Vân Diệp, rót cho mình một cốc trà, bảo tiếp tục đi chứ. Các ngươi nói chuyện của các người, lão phu định đầu tư ít tiền, vừa rồi ở ngoài cửa nghe không rõ, ngươi nói chi tiết chút. Ý tiểu tử là để địa phương đưa hàng lên, tiền lấy từ Trường An, do bọn tiểu tử đưa tới quốc khố, coi như tiền thuế của bọn họ, như vậy đỡ phải đi lại, giảm thiểu được chi phí, nói cách khác thêm vào lợi nhuận của phường Hưng Hóa, cơ bản là cân đối thu chi rồi, cùng lắm vất vả hơn một chút thôi. Nhưng trong quá trình đó lão Hà kết giao với quan lại địa phương, sau này cần hàng hóa gì, chỉ cần gửi cho địa phương một phong thư là được. Như vậy luôn luôn bớt 2 phần chi phí so với người khác, trong thành Trường An còn thương hộ nào là đối thủ của huynh nữa. Cái mặt béo của lão Hà bắt đầu tỏa sáng, mồ hồ không ngừng chảy xuống, hưng phấn xoa tay, còn dựng 2 cái ngón cái lên. Nói thế tiền vốn của lão phu không thu được lợi nhuận à? Lý Tịnh rất bất mãn, bỏ tiền mà không thu được gì, Lý bá bá, tiểu tử sao để người làm việc uổng công, xây dựng cung điện cần 80 cây kim ti nam mộc, tiểu tử định mua 1.000 cây từ thục, kết thành bè thả trôi theo nước về Đông Đô, bá bá thấy sao? Lý Tịnh không phải Lý Cương, đường thủy trong thiên hà ở trong đầu ông ta hết, đầu óc vận hành một chút là hiểu, thả gỗ theo Trường Giang tới Dương Châu rồi theo kênh tới Đông Đô, đúng là biện pháp tốt. Tiểu tử, vụ này nếu ngươi kéo cả đô đốc thủy quân Trương Lượng vào càng vẹn toàn, đừng nói với bên ngoài lão phu nhập cổ phần 5.000 quan nhé, cái mặt già này không chịu nổi. Nói xong đứng dậy đi luôn, tiễn Lý Tịnh đi rồi. Đám Trình Sử Mặc cũng cáo từ về nhà, chuyện này phải trình bày kỹ cho người trong nhà, tránh hiểu lầm. Vân Diệp nhìn tiền chất đống ở sân mà chán. Lão nãi nãi đứng ở xa xa, không hiểu sao ai cũng chở tiền tới nhà mình, chẳng lẽ tôn tử lại chuẩn bị kinh doanh lớn. Có chuyện Vân Diệp không nói rõ, đó là chuyên môn làm 10 cái bến tàu. Quan Trung xưa có câu, bát thủy nhiễu Trường An. Bát thủy ở đây là 8 con sông Vị, Kính, Phong, Lão, Quyết, Hao, Tấn, Bá, chúng chảy xuyên qua 4 phía thành, đều thuộc hệ thống Hoàng Hà. Trong bát thủy, sông Vị chảy vào Hoàng Hà, còn thất thủy chảy vào sông Vị. Vân Diệp nhìn chúng hệ thống sông ngòi khổng lồ này, nó thông 4 phương 8 hướng, dù không đi được thuyền lớn, với thuyền gỗ hiện nay, dưới 100 tấn không hề gì. Chẳng biết sao quan viên Trường An lại coi thủy vực này là nguồn nước, không coi trọng năng lực vận tải của nó. Mỗi lần đứng trên tường thành Trường An nhìn xe châu nườm nượp, Vân Diệp lại muốn hỏi xem trong đầu quan viên Trường An chứa cái gì, tới thời Võ Tắc Thiên mới thực sự coi trọng năng lực vận chuyển đường thủy. Khắp Trường An không có lấy một cái bến tàu, nhìn dòng nước trong hết ngày này ngày khác chảy vô ích qua thành Trường An, Vân Diệp mơ tưởng cảnh bồn phủ kín Trường An thời Võ Hoàng Đế. Thôi, nếu không ai thích dùng đường sông thì để ta dùng, thư viện cần một nguồn kiếm tiền vĩnh cửu để duy trì vận hành cơ bản, trời ban tài lộc, không lấy thế nào cũng gặp họa. Chỉ cần xây dựng mấy cái bến tàu, một số kho hàng là có thể vĩnh viễn hưởng thụ lợi nhuận vận tải đường thủy mang tới. Chuyện đơn giản như vậy mà không ai nghĩ tới sao? Tây Bắc là vùng hạn, cưỡi ngựa nhiều hơn ngồi thuyền, tư duy cố định một cái là không bao giờ mở mang nổi. Thủ lĩnh thị vệ của Lý Thừa Càn tới Vân gia, mang theo 5.000 quan tiền, nói là thái tử bảo đưa tới, mong Vân Diệp phải nhận, xây cung điện cho phụ thân là chuyện của nhi tử, không lý nào lại khoanh tay ngồi nhìn. Tức là số tiền này không phải trả lại, nhưng Vân Diệp nói với thủ lĩnh thị vệ. Phiền thị vệ đại ca về bẩm báo với thái tử, cứ nói nể mặt tên quỷ nghèo hắn, ta thu 5.000 quan nhập cổ phần này, 2 năm sau tính hoa hồng, Vân Diệp sẽ không để số tiền này biến mất. Thị vệ mắt tròn xoa, lỗ mũi không ngừng hít thở, tựa hồ không biết dùng cách nào đối diện với Vân Diệp, cuối cùng ôm quyền vội vàng đi mất. Hắn thực sự lo mình không kiềm chế được cho một đấm vào mặt Vân Diệp. Thấy kẻ không biết tốt xấu rồi, nhưng chưa thấy ai như Vân Diệp, lòng tốt của thái tử đều đem nuôi chó, hắn thấy không đáng thay cho thái tử. Khoái mã mau chóng đưa hắn về Đông Cung, Lý Thừa Càn đang ở trong sân thả diều cùng muội muội, diều làm bằng lụa lảo đảo trên bầu trời, Lan Lăng cười rất to, ra sức thúc giục ca ca chạy nhanh hơn, để diều bay cao hơn nữa. Thấy thị vệ về rồi, Lý Thừa Càn đưa diều cho Lan Lăng, nhận lấy khăn từ nội thị lau mồ hôi trên trán. Muội muội của hắn thực sự hơi nhiều, cô bé nào cũng muốn ca ca giúp thả diều. Nói là chuẩn bị cho mùng 3 tháng 3, hắn đã chạy cả một ngày rồi, có điều nghĩ tới Vân Diệp cũng có 8 muội muội, trong lòng trước mắt cân bằng lại, con người là thế, chỉ cần có kẻ còn thảm hơn mình sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thế nào, Vân Diệp cảm động lắm hả? Có khóc không? Lý Thừa Càn thì bị tình bạn vô tư của mình làm khóc mấy lần rồi, nghĩ tới Vân Diệp nhìn thấy mấy xe tiền nhất định khóc hết nước mắt. Lần trước mình chẳng qua chỉ nói cảm ơn với một tên thủ hạ có công, vậy mà tráng hán đó khóc như đứa bé trong nôi. Vân Diệp nhận ơn lớn của mình nhất định càng đặc sắc hơn. Đợi nửa ngày không thấy thị vệ trả lời, ngẩng đầu liên thấy mặt hắn như bí đái, nhìn cái biết ngay Vân Diệp không nói gì tử tế. Có điều tên thị vệ này là tâm phúc của mình, không cần cố kỵ nhiều, hỏi thẳng, tên khốn kiếp đó nói gì, thuật nguyên si cho cô. Thị vệ quỳ xuống trả lời, Vân Diệp đại nghịch bất đạo, y nói nể mặt tên quỷ nghèo điện hạ, thu lấy vốn cổ phần của người, còn nói 2 năm sau chia lãi. Ngông nghênh thế à, cứ tưởng y bị mẫu hậu nắm trúng thóp, không cửa quậy được nữa, không ngờ y trả lời như thế, định đập nồi dìm thuyền à. Không phải, y chưa bao giờ làm chuyện bản thân không chắc, dám nói thế là có chỗ ỷ lại, hắn bị dồn vào chỗ chết rồi, còn cách nào nữa. Nghĩ như vậy không phải chỉ có mình hắn, Lý Nhị cũng hỏi, Quan Âm tỷ, nàng đưa ra nan đề này gian xảo thật đấy, tên tiểu tử đó lại còn biện pháp biến đá thành vàng à. Nhị lang, thiếp thân cảm thấy chuyện không đơn giản vậy đâu, thiếp luôn cảm giác lúc y chấp thuận việc xây cung điện, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Tựa hồ y có cách giải quyết nút thắt này, thiếp bảo y bỏ xây dựng phường Hưng Hóa không phải vì ham mấy đồng tiền của y, mà thiếp thân cảm thấy công bộ mắc bẫy của y, vì thể diện triều đình, thiếp phải làm như thế, một người quá kiệt xuất không phải là chuyện tốt, thiếp chỉ lo Vân Diệp bị tổn hại. Lý Nhị cười khổ, dưới sự chỉ vì của Minh Quân không nên xuất hiện loại chuyện này mới phải, người càng tài ba càng được trọng dụng mới đúng. Nhưng cái thiên hạ này không chứa chấp được sự tồn tại quá xuất chúng rồi. Phu thê hai người trầm mặc một lúc. Lý Nhị nhìn hoàng hậu cứ trao mày lo lắng thì cười ha hà. Quan Âm tỷ, đừng lo nữa. Chuyện này tốt hay xấu thì quốc gia đều hưởng lợi. Bách tính hưởng lợi. Còn về phần thể diện của quan viên công bộ, nàng không cần nghĩ tới. Chẳng lẽ không cho phép trên đời có người thông minh hơn bọn họ. Chỉ cần có lợi cho đại đường, chẳng cũng không để ý tới thể diện. Chạy tới vị thủy đàm phán với Hiệt Lợi, mấy tên quan viên vị kỷ của công bộ muốn thể diện cái gì, chậm kỳ vọng Vân Diệp thắng, mong y có thể thổi một luồng gió mới vào cái triều đường âm u bế tắc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

vì sao phải đào ngang đường. Trường Tôn Thị rõ ràng không hiểu bản vẽ thi công của Vân Diệp, nhưng lại làm bộ làm tịch chỉ bản vẽ hỏi, vì thần chỉ có 3.000 quan, phải tính toán thần tỉ mỉ, đất đào ra đốt thành gạch, đất dư dùng lót nền cung điện, kênh đào. Được sẽ thông với sông bên ngoài, tạo thành mạng lưới, như thế vận chuyển vật liệu mới tiết kiệm nhận lực vật lực. Cứ theo sách mà nói, giọng Vân Diệp đều đều, cứ dùng một âm điệu giải thích cho Trường Tôn Thị. Ngươi bất mãn với bổn hậu, Trường Tôn Thị cũng bất giác lên giọng mang uy nghiêm của Hoàng hậu. Thế mới đúng, việc công mà, cứ làm theo phép công thì hơn, chứ lấy tình cảm ra nói, được không bằng mất. Vân Diệp sợ nhất là thế công tình cảm, còn vấn đề sự vụ thì không thành vấn đề, y chưa bao giờ bận tâm, cái thế giới này cơ bản không có ai kiến thức rộng như y. Vi thần nào dám, nương nương hạ lệnh một tiếng, vi thần liền bắt đầu chạy trối chết. Mấy vị lão quốc công thấy thần đáng thương, móc tiền trong nhà cho thần dùng, nên thần phải dùng từng đồng cho hiệu quả, mới không phụ kỳ vọng của lão nhân gia. Không cần nói mình đáng thương như thế, mấy năm qua ngươi ở bên bổn hậu, ngươi là người thế nào tưởng bổn hậu? Không biết à, mặc dù không hiểu ngươi có trò gì, nhưng ngay bây giờ bổn hậu dám đoán chắc, nếu không đem cung điện mới đặt cho ngươi, quan viên toàn công bộ không còn mặt mũi nào ở lại vị trí nữa. Tiểu Diệp, ngươi cần nhiều tiền thế làm gì? Thư viện ngươi muốn xây không phải là thư viện, mà là Trường An thứ hai. Kiếm được bao nhiêu tiền ngươi dùng xây thư viện hết, quốc gia phải làm sao? Tiền là thứ có hạn, ngươi dùng nhiều, triều đình còn lại ít, ngươi xây thêm một phòng học, nói không chừng triều đình thiếu đi một tòa thành, bên nặng bên nhẹ, người thông minh như ngươi sao không hiểu? Trường Tôn Thị nói mềm mỏng rồi, Vân Diệp làm thế nào được? Bọn họ nhìn nhận về tiền như thế đấy nói bao lần không thông, tới cái thời đại này, Vân Diệp vừa hưng phấn lại bi ai. Trước kia Vân Diệp cho rằng câu cao thủ cô đơn là vớ vẩn, hiện giờ bản thân được trải nghiệm rồi, khi tất cả mọi người đều hiểu lầm về khái niệm tiền bạc, bản thân chính là cao thủ cô đơn, chỉ là quá con mẹ nó cô đơn quá đáng. Hoa Sơn Luận Kiếm dầu sao vẫn có 5 vị cao thủ đánh với nhau, mình đối diện với toàn loại thương nhân đem vốn kiếm lời, lĩnh vực đầu cơ nước bọt này chỉ có một mình lăn lộn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Xây cung điện cho hoàng gia, còn là lầu nghỉ chính nữa, người thế giới này sao không ai nghĩ đây là cơ hội kiếm lớn, dù xây miễn phí cũng có lợi lớn. Cung điện dùng gạch của Trương gia, Lý gia làm gạch không nổi điên lên à? Không cần bao lâu, gạch của Trương gia sẽ bán khắp thành Trường An, gạch của Lý gia sẽ không ai hỏi tới. Giống thế, gỗ, đá, cát dùng của nhà ai sẽ là vinh quang tột đỉnh, nếu như trên gạch cho hắn đóng dấu nhà mình, đám thương nhân đáng thương Trường An kia mắt sẽ đỏ tới khiếp người. Về phần chi phí xây cung điện cho hoàng gia, trừ nhân lực không thể thiếu ra còn cần gì nữa. Hoàng gia ném chuyện này cho Vân Diệp như một gánh nặng. Xây một cái nhà cần tới 15 vạn cơ à? 3 vạn của Trường Tôn Thị là đủ rồi, hơn nữa còn là kiến trúc cực kỳ hoành tráng. Cái trực giác chết tiệt của Trường Tôn Thị luôn nhạy cảm như vậy, bộ dạng giàu dĩ của Vân Diệp bị bà ta nhìn thấu. Một phụ nữ có thai không nghỉ ngơi cho khỏe, lo việc này làm gì, đem cung điện giao cho Vân Diệp xây là xong, rồi xách hành lý vào ở, tốn có 3 vạn quan có nhà ở cao cấp, còn gì không vừa lòng nữa. Dù ta có lãi lớn thì sao nào? Tư duy logic kiểu gì vậy? Còn lấy một chậu nước ra ví dụ kinh tế, cái gì mà ta múc một thòa lớn, triều đình sẽ mất đi một thìa, đời sau đám phú hào dùng máy bơm công suất lớn hút tiền, có thấy hút hết đâu. Trường Tôn Thị mắt nhìn Vân Diệp chăm chú, hy vọng y hiểu khổ tâm của mình, đừng để triều đình xấu hổ. Hiện triều đình đang ở cực diện chấn hưng từ đống đổ nát, chỗ nào cũng cần tới tiền. Lãnh thổ mới giành được cần củng cố, phải xây thành, phải làm được, thủy lợi khắp quan trung phải tu sửa, tướng sĩ viễn chinh phải vỗ về, thành trì đổ nát do chiến loạn bao năm tàn phá phải xây lại, nhưng mỗi năm 200 vạn thuế thu của triều đình không đủ, mình tiết kiệm mãi mới có 3 vạn quan, mà 3 vạn quan này một nửa lấy từ Vân Diệp. Nương nương, tiền kiếm được từ cung điện, thần sẽ giao cho người, còn về phần tiền kiếm từ xây phường hưng hóa, thần phải chia lại cho mấy vị trưởng bối yêu quý thần, tiền xây thư viện thì thần nghĩ cách khác là được. Còn nữa, nương nương cho rằng vi thần càng kiếm được nhiều tiền, triều đình càng mất nhiều là không phải đâu. Như thế thật sao? Vậy ngươi cho bổn hậu biết, rốt cuộc ngươi kiếm tiền thế nào? Kiếm được bao nhiêu? Trường Tôn thị bày bộ mặt lắm chuyện của nữ nhân ra, ít nhất 3 vạn quan của nương nương sẽ quay về túi tương nương không suy chuyển chút nào. Vậy ngươi lấy cái gì xây nhà? Ngươi có phép thuật à? Nương nương, với người thì thần không giấu giếm gì cả, thần không hứng thú với triều đường, tranh quyền đoạt lợi với họ, không bằng dạy tốt mấy đứa học sinh. Nương nương chưa nhìn thấy tầm quan trọng của thư viện, chưa tới 10 năm người sẽ phát hiện đại đường ta muốn đời đời bền vững thì thư viện là nơi trọng yếu. Tự khoe khoang khoác lác, thằng nhóc mười mấy tuổi mà mạnh miệng không sợ méo mồm à, ngươi có bản lĩnh thi tiền tài kiếm tiền trước mặt bổn hậu, để bổn hậu tâm phục khẩu phục. Nói xong còn bảo người mang tới một nắm đồng tiền, để Vân Diệp kiếm tiền ngay trước mặt. Còn có lý lẽ nữa không? Có kiểu kiếm tiền loại này à? Vân Diệp bó tay, loại nữ nhân cố chấp này, không để bà ta mở rộng kiến thức, bà ta sẽ không tha cho mình. Thôi vậy, đưa ra một đề số học nhỏ cho bà ta thấy, để mình tiện chạy trốn. Lý Thừa Càn không biết từ bao giờ lén lút mò vào, nấp sau cột nghe trộm, thấy có trò hay liền chạy ra. Người Lý gia có cái tật này, luôn nghe trộm người khác nói chuyện. Đếm số tiền, Vân Diệp cầm lấy 30 đồng, đưa Trường Tôn thị 10 đồng, Lý Thừa Càn 10 đồng, thị nữ thiếp thân của Trường Tôn thị 10 đồng, gọi một hoạn quan tới. Thế là đủ người. Nương nương, hiện giờ trong tay 3 người có tiền, chuẩn bị ở trọ, tiền trọ mỗi người 10 đồng, xin giao chỉ vị nội thị này, hắn là chủ quán trọ. 3 người Trường Tôn thị cười vui vẻ giao toàn cho hoạn quan, chờ xem kịch hay, đọc truyện online mới nhất. Ở Truyện.com, Vân Diệp nói với hoạn quan, ngươi là chủ quán trọ, hôm nay trong quán có chuyện vui, ngươi quyết định chỉ thu tiền phòng của 3 vị này 25 đồng, ta là tiểu nhị trong quán, ngươi bảo ta cầm 5 đồng này giao cho khách, đưa ta 5 đồng là ngươi có thể đi rồi, 25 đồng kia coi như nương nương thưởng ngươi. Hoạn quan rất nghe lời, cầm 25 đồng đi. Vân Diệp đút túi 2 đồng ngay trước mắt mọi người, còn lại 3 đồng, chia cho mỗi người 1 đồng. Đó là tài kiếm tiền của ngươi à? Bổn hậu cười chết mất, tham ô 2 đồng, còn làm ngay trước thanh thiên bạch nhật, đây là cái tài gì? Trường Tôn thị cho rằng Vân Diệp đang trêu họ, bị phát hiện rồi, tiểu nhân đành trả 2 đồng tham ô cho khách. Nhưng nương nương tính xem, rốt cuộc có đúng không? Vân Diệp cười hì hì nói, có khó gì, bọn ta mỗi người đưa chủ quán 10 đồng, chủ quán trả lại mỗi người 1 đồng, thêm vào 2 đồng ngươi tham ô là đủ, có gì không đúng. Trường Tôn thị vừa nói ra khỏi miệng thì mặt biến sắc, Lý Thừa Càn nghĩ mãi không ra, hỏi, Diệp tử, mỗi người đưa cho chủ quán 10 đồng, chủ quán trả lại mỗi người 1 đồng, tức là mỗi người tiêu 9 đồng, thêm vào 2 đồng ngươi lấy, tổng cộng có 29 đồng. Một đồng nữa đi đâu rồi? Tên nào lấy một đồng rồi? Chả ngay nào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, Hoàng gia chuyên dụng. Vân Diệp không trả lời, chỉ chấp